Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 11, bay sang Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Via, điện thoại của Dạ Ngân Tuyết reo lên không ngừng, cô mặc áo choàng tắm đi ra, tóc cô vẫn còn ướt sũng, cô bước đến nghe điện thoại, alo. Bên kia điện thoại Bạch Kiều khẩn trương, vội vàng nói với cô. Selena, có chuyện không hay rồi, ngày casting bộ phim Tình Yêu Vĩnh Cửu là 10 giờ sáng ngày mai. Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống giường, đặt khăn lau xuống mày nhíu chặt, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo. Chị mới vừa nói cái gì? 10 giờ sáng ngày mai sao? Tại sao tôi lại không nghe gì hết vậy chứ? Tôi cũng chỉ vừa hay tin thôi nên tôi mới báo cho cô biết đây, bây giờ cho dù chúng ta có bay đến đó thì cũng không kịp. Chuyện này chắc chắn là có người đứng đằng sau giờ trò che giấu chuyện này để đến phút cuối mới lan ra cho chúng ta không kịp đến đó. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho người điều tra chuyện này. Dạ Ngân Tuyết cắn khóe môi của mình suy nghĩ trong chốc lát rồi nói với Bạch Kiều. Quảng cáo, chị cứ điều tra chuyện này, còn về việc casting tôi sẽ tự xử lý, tôi nhất định không bỏ qua cơ hội này đâu. Ngày mai tôi nhất định sẽ có mặt tại Mỹ để casting. Dứt tiếng, Dạ Ngân Tuyết tắt máy, mở vali để quần áo vào bên trong, cô gọi điện cho Trần Huyền Dư nói cho cô biết chuyện. Trần Huyền Dư nhanh chóng có mặt tại Dạ Viên. Dạ Ngân Tuyết đi sang phòng của Dạ Khải Hiên, nhìn thấy anh của mình đang ngủ, cô đi đến gọi anh dậy. Anh hai, anh dậy đi, em có chuyện muốn nhờ anh. Dạ Khải Hiên đang ngủ ngon bị cô gọi anh cau mày khó chịu, đắp chăn kín mít không muốn nghe cô gọi, anh cau có khó chịu. Tiểu Tuyết, giờ này em còn vào phòng anh nhờ anh chuyện gì chứ? Có chuyện gì để sáng nói đi, bây giờ anh muốn ngủ. Không được, chuyện này gấp lắm, anh mau thức dậy đi. Dạ Ngân Tuyết kéo anh dậy, Dạ Khải Hiên ngồi dậy mắt vẫn nhắm chặt cất giọng ngáy ngủ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà không đợi sáng mai nói được hả? Em muốn sử dụng máy bay riêng của anh. Hà, giờ này đã khuya lắm rồi em còn muốn đi đâu hả? Dạ Khải Hiên vừa nghe cô nói thế liền tỉnh ngủ hỏi cô. 10 giờ sáng mai là ngày casting rồi mà bây giờ em mới biết, nếu như đi máy bay thường thì chắc chắn không kịp, anh hãy mau gọi điện sắp xếp cho em đi. Được rồi, anh sẽ gọi ngay đây, em đừng gấp. Dạ Khải Hiên lấy điện thoại gọi cho người sắp xếp cho cô, Trần Huyền Dư thu xếp đồ đạc cho cô rồi đi gọi Lăng An Vũ. Lăng An Vũ mở cửa ra nhìn thấy Trần Huyền Dư, anh cau mày không hiểu chuyện gì. Tại sao đột nhiên Trần Huyền Dư lại ở đây? Trần Huyền Dư hối thúc anh ngay. Anh hãy mau thu xếp đồ đạc đi, chúng ta phải đi đến Mỹ ngay. Lăng An Vũ mày càng nhíu chặt nghi hoặc. Đi đến Mỹ, ngay bây giờ. Trần Huyền Dư khẩn trương, gấp gáp hối thúc anh hơn. Chuyện này tôi sẽ nói sau cho anh biết, anh hãy mau chóng đi thu xếp đồ đạc đi, Tiểu Tuyết sắp đi ra sân bay rồi. Lăng An Vũ gật đầu đóng cửa lại quay vào trong thu xếp quần áo, rất nhanh anh đã thu xếp xong, anh cũng chuẩn bị xe sẵn cho cô đợi cô bên ngoài. Dạ Ngân Tuyết cùng Trần Huyền Dư đi ra ngoài, Lăng An Vũ bước nhanh đến xách hành lý đưa lên xe rồi mở cửa cho cô. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi gấp đến sân bay, vừa đến sân bay đã có người đón ba người đi đến chỗ máy bay riêng của Dạ Khải Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.